Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn, chương 97, trại mồ côi tình thương, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, huyền beta, siêu trông đại sảnh trò chơi, khu vực màn hình trung tâm. Bởi vì lúc trước Miêu Phi Sỉ và Miêu Cao Cương biểu hiện kém một bậc khi quyết đấu với Bạch Liễu, cho nên số liệu TV nhỏ của hai người này xuất hiện trượt dốc dẫn đến vị trí quảng bá giảm nhẹ, từ vị trí gần vị trí quảng bá quốc vương trượt xuống vị trí quảng bá trung tâm, mà thứ hạng TV nhỏ của Bạch Liễu lại tăng lên, nhưng số liệu TV nhỏ của cậu còn chưa đủ để vọt tới vị trí quảng bá ác mộng tân tinh. Tình huống hiện tại là hai bên gặp nhau trên vị trí quảng bá trung tâm, Bạch Liễu có ưu thế hơn, vị trí quảng bá của cậu vừa vặn nằm ngay phía trên cha con Miêu Phi Sỉ. Người chơi ở cùng một vị trí quảng bá có rất nhiều khán giả qua lại, bởi vì họ có thể nhìn thấy tình huống của nhau, khi có người chơi biểu hiện xuất sắc, khán giả xem TV nhỏ bên đó sẽ hoan hô căng thẳng hưng phấn, mặc dù khán giả TV nhỏ của những người chơi khác nhau không thể nghe được giọng nói của nhau, nhưng bầu không khí này rất dễ dàng thu hút khán giả xung quanh, dẫn đến bên này lôi kéo khán giả bên kia, một bên càng bay càng cao, một bên càng rơi càng thấp, mà hiện tại Bạch Liễu và cha con Miêu Phi Sỉ đang ở trong trạng thái giằng co này. Mà trạng thái giằng co này có thể dễ dàng dẫn đến việc mất khán giả. Nhưng cũng may khán giả bên Bạch Liễu không bị tụt nghiêm trọng, mấy đại thần đứng trước TV nhỏ của Bạch Liễu còn chưa rời đi, Vương Thuấn nhìn tình huống này không khỏi thở ra một hơi. Chủ yếu là cách chơi của Bạch Liễu cực kỳ liều mạng, kiểu chơi kinh hồn bạt vía không cẩn thận sẽ lật xe như chơi rất dễ lôi kéo sự tò mò mọi người. Có một lãnh đạo cấp cao của công hội Kabala, công hội xếp thứ tư, giờ khóc giờ cười bình luận Bạch Liễu rằng: đúng là trêu ngươi nhau đây mà, cách chơi của tên này rất thích hợp với khu tử vong hài kịch, khó trách nghe nói lần đầu tiên đã rơi xuống nơi đó. Trên tóc đám lãnh đạo cấp cao của công hội Kabala đều cài trang sức màu xanh lá cây hình nhánh cây đang phát triển, rất dễ nhận ra. Vương Thuấn liếc mắt một cái là biết được, mà màu sắc của trang sức nhánh cây trên tóc càng đậm biểu thị đẳng cấp càng cao. Mà dây chuyền trên mái tóc dài của vị khán giả đang bình luận Bạch Liễu này đã rất gần màu xanh đậm, thoạt nhìn có lẽ là một vị có đẳng cấp không thấp trong công hội. Quả thật tôi ít khi nhìn thấy người chơi liều lĩnh thế này. Có một khán giả mặc đồng phục màu trắng chỉnh tề, trên ngực phải thêu ký hiệu một cây đàn 7 dây với đôi cánh bằng chỉ vàng gật đầu. Vị khán giả này có gương mặt con lai đẹp đẽ tao nhã, tóc vàng rực rỡ cột ra sau đầu, vẻ mặt lúc nói chuyện hờ hững. Vương Thuấn nhận ra bộ đồng phục này là đồng phục đội viên League của công hội Bình Minh Ánh Kim. Công hội xếp thứ 3. Nhưng trước giờ Vương Thuấn chưa từng thấy vị này trên sân đấu, hơn nữa anh ta không nhận ra rất nhiều thành viên của công hội này, đa số là người nước ngoài, nhưng có lẽ vị này là đội viên dự bị năm nay mới gia nhập đội, có vị trí như Trương Khôi trước khi chết. Chẳng qua Bạch Liễu sẽ không thể xử lý tình huống này dễ dàng được, giờ cậu ta như đang đi trên dây thép, chỉ cần đi sai một bước thì Miêu Cao Cương sẽ gửi Iota S cậu ta ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khán giả sắc mặt lười biếng nhận xét, vị khán giả này ăn mặc vô cùng chật vật, quần áo tả tơi như người ăn xin trên đường, trong toàn bộ trò chơi chỉ có một công hội ăn mặc thú vị như vậy, hội Tam Điểm Thiên Đàng. Công hội xếp thứ 7. Đây là một công hội vô cùng kỳ lạ, người sáng lập công hội này là một tên ăn mày rất giàu có, đã chết trong trò chơi rồi, nhưng vì bị ảnh hưởng tinh thần của hắn ta, cả công hội đều thích mặc quần áo rách dưới kiểu này. Nơi tên người chơi của công hội này xuất hiện thường xuyên nhất trong trò chơi là tường tố giác, ngày nào cũng có người chơi báo cáo người chơi của công hội này lên đó, lý do là quần áo không chỉnh tề. Mà người chơi của hội Tam Điểm vừa mới phát biểu này đang có nguy cơ bị tố cáo vì cách ăn mặc, nhưng gã không thèm quan tâm mà giơ ngón tay lên chỉ Bạch Liễu trong TV nhỏ, hứng thú nói. Cho nên nói người mới có hào quang là thật, TV nhỏ của trò chơi này được thiết kế để giúp người mới có thể kịp thời được khán giả donate điểm mua đạo cụ sử dụng, tránh người mới không có điểm tích lũy dẫn đến tỷ lệ tử vong tăng cao. Mà với người chơi cũ ở trong trò chơi được hơn một năm, lúc nhận được điểm thưởng từ TV nhỏ sẽ được chuyển vào ví của hệ thống, chỉ có sau khi trò chơi kết thúc căn cứ vào tích lũy được bao nhiêu theo bậc thang trừ đi 5.25 thuế mới có thể vào tay người chơi. Mà người mới đang livestream trong trò chơi hoàn toàn có thể căn cứ vào số điểm tích lũy mà mình được donate để phán đoán hướng đi của mình có đúng hay không, người chơi cũ không có phúc lợi này, bọn họ chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm của mình phán đoán đi tiếp. Tên khán giả đó tiếp tục nói, gã nhướng mày, nhưng trong tình huống giằng co này, hào quang của người mới không có hiệu quả gì, bởi vì anh ta không nhận được bao nhiêu phần thưởng. Mà một khi phát hiện hướng đi của mình đã sai dẫn đến điểm donate giảm mạnh, rất nhiều người mới sẽ mất bình tĩnh cuối cùng đi đến tử cục. Vị khán giả này nhìn Bạch Liễu trên TV nhỏ. Cậu sẽ làm gì đây? Anh là một tên nghèo khổ trên người không có một xu, sẽ đi tiếp thế nào ấy nhỉ? Gã đăm chiêu, Miêu Cao Cương và Miêu Phi Sỉ đang ở cửa bệnh viện chờ anh khai báo phương thuốc kéo dài tính mạng, bọn họ đang nói, nếu như anh không khai báo thì sẽ gây iota ết anh, Miêu Cao Cương không phải là một người chơi sẽ dễ dàng tha cho yếu tố bất ổn ở bên cạnh mình, anh sẽ thành thật khai báo manh mối nhiệm vụ mà mình vất vả lắm mới có được à. Ánh mắt Bạch Liễu trong TV nhỏ cụp xuống, cậu vội vàng đi qua hành lang bệnh viện đến nơi nhà đầu tư gặp nhau. Ngoài trừ những người chơi như Bạch Liễu, còn có một số nhà đầu tư khác muốn tham dự buổi lễ, chẳng qua tất cả nhà đầu tư đều giống nhau, nếu không chủ động chào hỏi, đứng ở cửa bệnh viện sẽ không nhận ra ai là ai. Nhưng Miêu Phi Sỉ và Miêu Cao Cương vẫn rất dễ nhận ra, dù sao Miêu Phi Sỉ rất thích đùa giỡn hai thanh đao cắt cỏ heo trên tay gã, mà bình thường đứng ở bên cạnh Miêu Phi Sỉ chính là Miêu Cao Cương. Bạch Liễu giả vờ mình là Mộc Kha đi tới cung kính chào hỏi, mà Miêu Cao Cương vừa thấy cậu liền vào thẳng vấn đề nhắc tới chuyện phương thuốc kéo dài tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Liễu không giấu giếm thứ này với Miêu Cao Cương được, cũng không thể lừa gạt bọn họ, bởi vì khi hai người này có được phương thuốc kéo dài tính mạng chính xác thì hệ thống mới thông báo bọn họ đã mở khóa nhiệm vụ chính, bằng không hệ thống không có phản ứng nào, hơn nữa khi Bạch Liễu và Miêu Cao Cương chạm mắt nhau. Kẻ này còn nhìn cậu rất kỹ, Bạch Liễu cần phải chứng minh giá trị của mình trước mặt Miêu Cao Cương. Bạch Liễu dứt khoát đưa trang sách mình xé xuống cho Miêu Cao Cương, nhưng bên trong còn trộn lẫn một ít trang sách khác. Sau khi Miêu Cao Cương và Miêu Phi Sỉ đọc xong, vẻ mặt hai người này đọng lại một lúc, hẳn là giao diện hệ thống đã hiện ra mở khóa nhiệm vụ chính, Miêu Cao Cương lập tức hòa hoãn sắc mặt với Bạch Liễu. Đây đúng là phương thuốc kéo dài tính mạng. Nhưng cho dù có tin tức trộn lẫn, Miêu Cao Cương vẫn nhanh chóng làm rõ toàn bộ phương thuốc kéo dài tính mạng, sắc mặt gã tối xuống. Nhưng chúng ta phải gửi iota ết chết tuyến trẻ con để lấy máu, nếu làm như vậy không khác gì cắt đi một nửa HP của chúng ta cả. Lối chơi trong trò chơi cấp 2 cũ chính là cưỡng chế ăn một nửa tổng HP của người chơi. Miêu Phi Sỉ dùng ngón út ngoáy lỗ tai, không thèm quan tâm. Con không vừa mắt thằng nhóc đó lâu rồi, vừa phiền phức vừa không có tác dụng, lúc trước còn nhìn chằm chằm con nuốt nước miếng như muốn ăn thịt con, ghê tởm chết đi được, gửi iota ết thì gửi iota ết thôi. Còn cái thằng Bạch Liễu nhỏ kia, Miêu Phi nha xoa tay, gã liếm miệng, lộ ra bộ dáng thèm nhỏ dãi rất rõ. Trò chơi này thiết kế việc gửi iota ết chết tuyến trẻ con rất phù hợp với ý muốn của con thích gửi iota ết chết trẻ con rồi ăn thịt bọn nó, sau khi rút máu vừa hay con có thể ăn thịt, không thể lãng phí, rất tốt. Nhưng tốt nhất là không nên ra tay trong hôm nay, Miêu Cao Cương cảnh cáo nhìn Miêu Phi Sỉ, thanh thể lực của con ít nhất còn một ngày mới có thể dùng thuốc khôi phục thể lực, nếu hôm nay ra tay, kỹ năng của con bị kẹt rất nghiêm trọng. Chợt, Miêu Phi Sỉ liếc mắt nhìn Miêu Cao Cương, con biết rồi, nhưng cho dù quái vật ở đây là A, cha cũng đừng lo lắng đến vậy, chúng ta đã chơi trò chơi cấp 3 bao nhiêu lần rồi. Miêu Cao Cương nhẹ nhàng khuyên Miêu Phi Sỉ vài câu. Cẩn thận vẫn hơn, tính cảnh giác của Miêu Cao Cương rất mạnh, không nắm chắc 80-90% sẽ không dễ dàng làm việc, lúc trước gã lấy được mấy thứ của Bạch Liễu bao gồm cả điểm tích lũy, tên này cảnh giác bên trong cất giấu vật phẩm giao dịch của Bạch Liễu nên không trực tiếp thu vào túi đồ trong hệ thống mà dùng vải bọc lại. Đạo cụ loại vải tấm vải ngụy trang mà Đỗ Tam Anh từng dùng trong trò chơi trước. Hệ thống giải thích tấm vải đạo cụ này là chân thực giả dối, tấm vải này tồn tại nhưng lại không cho phép chạm vào, thứ được nó bọc lại không thể xem như bị người chơi trực tiếp sở hữu, cho nên kỹ năng giao dịch của Bạch Liễu không được thành lập, bởi vì người chơi bên kia không lấy được vật phẩm giao dịch giống như khách hàng trên Taobao đã mua nhưng chưa nhận hàng vậy. Hơn nữa Miêu Cao Cương sẽ cố ý né tránh Bạch Liễu dùng câu cầu khiến nói chuyện với gã cực kỳ cẩn thận, dù Bạch Liễu dùng giọng điệu nghi vấn nói chuyện với gã đều sẽ bị Miêu Cao Cương đẩy trở lại, Bạch Liễu thử nói vài câu với Miêu Phi Sỉ cũng bị Miêu Cao Cương ngăn cản. Đến giờ Bạch Liễu mới hiểu dòng giới thiệu lòng dạ thâm trầm trong cuộc bỏ phiếu nhân khí của Miêu Cao Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Miêu Cao Cương đích thật là một đối thủ vô cùng khó đối phó. Lực quan sát và chi tiết đều rất kỹ càng, cho dù giờ Bạch Liễu chiếm thế thượng phong, nhưng cậu không tìm được lỗ hổng có thể chui vào trên người Miêu Cao Cương. Sau vài lần nói chuyện không thành, dưới ánh mắt nghi ngờ của Miêu Cao Cương, Bạch Liễu không thể không thành thật ngậm miệng lại. Chỉ có thể nghĩ đến biện pháp khác thôi. Đợi đến gần 10 giờ, viện trưởng trại mồ côi hôm qua dẫn những nhà đầu tư bọn họ vào đã tới, cũng là viện trưởng này dẫn bọn họ qua trại mồ côi quan sát lễ rửa tội. Từ con đường ngày hôm qua bọn họ đi tới, lại từ phía sau phòng học Bạch Liễu đăng nhập đi về phía sau có thể nhìn thấy một nhà thờ có quy mô kiến trúc rất hoàn thiện, đây là kiến trúc trong hiện thực bởi vì túng quẫn mà giảm bớt vài lần rồi không còn nữa. Đây là nhà thờ rất điển hình, bề ngoài bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết, mặt dưới điêu khắc rất nhiều ký hiệu mà Bạch Liễu không hiểu rõ lắm, cậu nhìn lướt qua, xác định đây không phải là nội dung trong Tân Ước hay Cựu Ước mà là một kiểu ký hiệu cầu nguyện vô cùng kỳ lạ, không thuộc về bất kỳ văn tự nào mà Bạch Liễu quen thuộc thường hay xuất hiện trên vách tường nhà thờ, văn tự tượng hình này vặn vẹo dữ tợn. Trên kiến trúc cao nhất có thể nhìn thấy rất nhiều thiên sứ trong vách đá, những thiên sứ này có lớn có nhỏ, bộ dạng sống động như thật tựa như tác phẩm điêu khắc được in xuống, trong mắt to kỳ lạ như một giây sau sẽ rơi xuống người bọn họ, trên mặt những thiên sứ này có nét kỳ dị giống như mạch máu tối màu sau khi da nhăn nheo, lại giống như bởi vì bị gió thổi ngày ngày phơi nắng làm sơn bong chóc xuất hiện vết nứt. Nhưng phần còn lại của nhà thờ này rất mới, các tác phẩm điêu khắc không đến mức biến chất thành thế này. Bạch Liễu im lặng thu hồi ánh mắt đánh giá của mình, đi theo các nhà đầu tư khác vào nhà thờ. Bên trong nhà thờ rất rộng, vừa cao vừa rộng, bước chân đi trên mặt đất có thể vang vọng ra tiếng, ánh sáng từ cửa sổ từ hai bên nhà thờ soi thẳng vào rơi xuống trên khuôn mặt tái nhợt của những người bệnh mắc bệnh nan y vẻ mặt tràn ngập hơi thở tử vong, chỗ ngồi của bọn họ đối diện với một thánh đàn, trên thánh đàn có một cây thánh giá cao hơn một thước, là kiến trúc giáo đường rất phổ biến, nhưng Bạch Liễu híp mắt nhìn trong chốc lát lại phát hiện ra chỗ không đúng. Khi thiết kế trò chơi kinh dị mọi người thường sẽ sử dụng một số yếu tố tôn giáo, hình ảnh điêu khắc Chúa Giêsu bị trói trên thánh giá, Bạch Liễu thấy không phải 1000 cũng có 800, nhưng lần này rõ ràng không phải. Đây là một nghịch thập tự, hơn nữa người bị trói trên đó không phải là bức tượng Chúa Giêsu trong ấn tượng của Bạch Liễu mà là bức tượng của một thiếu niên. Cậu thiếu niên trên nghịch thập tự trông lớn hơn nhóc Bạch Lục một tí, cậu đang nhắm mắt lại, hai tay và chân bị gai chói, hình tượng thánh giá của Chúa Giêsu được gọi là khổ, nhưng thánh giá này khác với biểu cảm đau đớn trên mặt Chúa Giêsu truyền thống, trên mặt cậu không có bất kỳ cảm xúc gì, sự thờ ơ gần như ngây thơ, dường như không cảm giác được bản thân đang đau đớn. Gai trên thánh giá bằng gỗ quấn quanh mắt cá chân và cổ rồi vòng qua khuôn mặt cậu, Bạch Liễu gần như có thể nhìn thấy bóng mờ của vết thương trên khuôn bị gai quấn quanh đó nhưng đây chỉ là một bức tượng thuần trắng mà thôi, không điêu khắc tỉ mỉ đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cho dù không được chạm trổ tỉ mỉ, đây vẫn là một tác phẩm điêu khắc rất đẹp. Tay chân thon dài xinh đẹp, tỷ lệ khuôn mặt càng ưu việt kinh người, cậu nằm trong bụi gai mọc ra từ nghịch thập tự, mặt hơi nghiêng nép mình trên cánh tay bị trói chặt, ánh sáng từ cửa sổ bên cạnh rơi xuống khuôn mặt ngủ yên tĩnh của cậu, trong nhà thờ u ám mờ mịt sinh ra ánh sáng chói lọi thánh khiết. Giống như một vị thần đang ngủ say, viện trưởng đứng trước tác phẩm điêu khắc chặn ánh mắt quan sát của Bạch Liễu, bà ta nhìn tất cả bệnh nhân đã ngồi xuống. Hôm nay, chúng ta tới nơi này, nghênh đón sinh mạng mới, nhưng lễ rửa tội chỉ là khởi đầu, trong nhà thờ cấm Giota ép chóc trẻ em, mời các vị nhà đầu tư yên tâm chớ có nóng này, phải đợi đến khi các người thật sự xác nhận đó là đứa nhỏ các người muốn, cũng xác định đứa nhỏ đó thật sự có thể mang đến cho các người cuộc sống mới thì các người mới có thể mang bọn nó đi. Không phải tất cả trẻ con đều có thể mang đến cho các vị sinh mạng mới. Viện trưởng âm trầm nhìn đám người ngồi trên ghế, bà ta vỗ tay hô to. Phải là đứa trẻ có huyết thống ngây thơ mới có thể mang đến cho các ngươi sinh mệnh mới tinh. Các nhà đầu tư ở dưới không thể không vui vẻ đáp lại. Sinh mạng mới, Bạch Liễu ngồi ở hàng ghế sau Miêu Cao Cương và Miêu Phi Sỉ, nghe được những lời này, Miêu Phi Sỉ như người qua oán giận với Miêu Cao Cương. Sao trò chơi này còn thiết lập nhà an toàn cho trẻ con nữa vậy? Trong nhà thờ cấm Giota ép chóc trẻ con, nếu lát nữa tất cả đám nhóc này chạy đến nhà thờ sẽ rất bất tiện. Bình thường thôi, dù sao cũng là trò chơi cấp 2, không thể cho con dễ qua cửa như vậy được. Miêu Cao Cương suy nghĩ rõ ràng phân tích, nhưng cha cảm thấy mấu chốt của trò chơi này vẫn phải bắt được đứa trẻ của mình, huyết thống ngây thơ là ý này, trẻ cùng dòng máu với chúng ta, chỉ có đứa nhỏ đủ điều kiện làm thuốc dẫn mới có thể tưới ra linh chi máu mà chúng ta muốn. Nhưng Miêu Cao Cương dừng lại, rất nhanh bổ sung một câu. Nhưng dựa theo độ khó của trò chơi cấp 2, cha cảm thấy máu của một đứa trẻ sẽ không thể cứu được một người chơi, như vậy không thể ngăn chặn được tỷ lệ tử vong của người chơi, để bảo đảm chúng ta nên bắt thêm vài người, một người chơi tương ứng với hai đứa nhỏ sẽ ổn. Miêu Phi Sỉ và Miêu Cao Cứng bàn chuyện làm thế nào để xử lý những đứa trẻ này, từ khi hai kẻ này biết phương thuốc kéo dài tính mạng, không chút do dự nhận định nhóm trẻ em thành kẻ địch của mình. Hiện tại đã bàn xong chuyện làm thế nào để lấy máu đứa trẻ của mình, Miêu Phi Sỉ còn cười hì hì nói nếu không thì mua một cái máy ép nước siêu lớn trong hệ thống ném những đứa nhỏ này vào ép, có thể ra máu nhiều hơn một chút không? Bạch Liễu ở phía sau im lặng lắng nghe, cậu không hề ngạc nhiên về việc hôm nay nhà đầu tư không thể xuống tay với mấy đứa nhỏ, dựa theo đoàn ca dao kia và hiểu biết của cậu về lễ rửa tội, trước khi được rửa tội đứa nhỏ vẫn còn mang tội lỗi, không sạch sẽ, xác suất lớn là không thể rút máu sử dụng. nếu hôm nay có thể trực tiếp tấn công đứa nhỏ, lại có hai người chơi nguy hiểm Miêu Phi Sỉ và Miêu Cao Cương đến tham gia lễ rửa tội, đám nhóc không có bất kỳ sức chống cự nào, như vậy sáng nay Bạch Liễu sẽ tìm cách để nhóc Bạch Lục dẫn theo những người khác chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc viện trưởng đã hướng dẫn tất cả nhà đầu tư đọc mấy lời cầu nguyện, mang theo một đám nhóc mặc áo choàng rộng trắng tinh đến mắt cá chân, chân trần đi vào. Toàn trường xôn xao, trên gương mặt giống nhau như đúc lộ ra biểu cảm như nhau. Bọn họ cuồng nhiệt tham lam đánh giá những đứa nhỏ được viện trưởng dắt đến trước mặt bọn họ, những nhóc con này tản ra khí tức sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng. Đây là sinh mạng mới của họ. Ngay cả Miêu Phi Sỉ đang lười biếng tựa vào ghế cũng ngồi thẳng người, ánh mắt gã đánh giá những đứa trẻ này giống như một cái máy ép trái cây đang nhìn hoa quả sắp được bỏ vào trong khoang của mình, chứa sự hưng phấn tàn nhẫn và tham lam muốn xay nát bọn nhỏ, mũi gã giật giật hai cái lộ ra vẻ say mê. Đám nhóc này có mùi rất ngon, Miêu Phi Sỉ tựa như một con thú thèm ăn, gã không ngừng liếm miệng mình, nhìn chằm chằm nhóc Bạch Lục đang đi trong đội ngũ trẻ con. Nhóc Bạch Lục đó thoạt trông da thịt mềm mịn, đã lâu rồi con không được chén no nê cả một đứa nhỏ, không chừng nó có thể đó. Nhóc Bạch Lục mặc áo choàng trắng rộng thùng thình kéo đến mắt cá chân, không mang giày. Cậu nhóc cúi đầu nhìn ngọn nến đang trong tay mình, ngọn nến cháy rực, ánh lửa lay động chiếu lên khuôn mặt bình tĩnh của cậu, cậu đi chân trần ở phía cuối đội ngũ, theo lời của viện trưởng đứng trên đài. Bọn nhỏ cầm chặt nến đi lên trên đài xếp thành một hàng ngang theo sự chỉ dẫn của viện trưởng, nhóc Bạch Lục chậm rãi ngước mắt lên. Dưới đài là rất nhiều nhà đầu tư có gương mặt giống hệt nhau, gầy gò tái nhợt nở nụ cười quỷ dị nhìn bọn họ, dưới ánh nến chập chờn trong tay bọn nhỏ, khuôn mặt của những người này giống như đang biến dạng vặn vẹo trong không khí nóng bức, biến thành hình dạng hò hét, há to miệng muốn nhào về phía bọn họ. Nhóc Mộc Kha đứng bên cạnh nhóc Bạch Lục chỉ vụ IGTA ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã sợ tới mức cúi đầu lại mà nhóc Bạch Lục vẫn không có gợn sóng nhìn lướt qua tất cả mọi người ở phía dưới, cuối cùng ánh mắt của cậu nhóc chậm rãi dừng lại trên người Bạch Liễu, không rời đi. Rất rõ ràng là cậu đang tìm Bạch Liễu trong đám nhà đầu tư này. Bạch Liễu hơi kinh ngạc nhướng mày, bạn nhỏ à, tất cả các nhà đầu tư ở phía dưới đều có bộ dạng quỷ quái như nhau, sao nhóc ta nhận ra mình được? Có người mang vào một bồn tắm lớn, hoặc là nói một cái gì đó trông giống như bồn tắm, viện trưởng giải thích rằng đây là bồn tắm dùng để rửa tội cho bọn nhỏ, bên trong chứa đầy nước sạch lắc lư, xung quanh còn có một vòng vết máu như không rửa sạch được. Bồn tắm này được đặt trước mặt những đứa trẻ đó. Viện trưởng đứng trước mặt tất cả bọn trẻ, bà ta giơ tay lên và làm một cử chỉ để bọn nhỏ ngửa đầu nhìn về phía mình. Bà ta mỉm cười rất hiền lành. Được rồi, các con, chúng ta hát thánh ca một lần nha, sau đó bắt đầu rửa tội cho các con, nhớ phải thêm tên mình vào cuối thánh ca đó. Tiếng hát của những đứa trẻ không đồng đều vang lên, bọn nhỏ cất cao giọng hát ngây thơ thanh thúy, ánh nến rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt ngây thơ của bọn nhỏ. Ngày diệu nguyệt, thứ hai, ra đời, ngày hòa diệu, thứ ba, rửa tội, ngày thủy diệu, thứ tư, kết hôn, ngày mộc diệu, thứ năm, bị bệnh, ngày kim diệu, thứ sáu, chuyển nặng, ngày thổ diệu, thứ bảy, chết đi, ngày nhật diệu, chủ nhật, chôn cất, đây chính là cả đời của chúng em, đây chính là cả đời của Bạch Lục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đứa nhỏ, cực kỳ tuyệt vời, sau một bài hát mở đầu kỳ lạ viện trưởng mở danh sách đăng ký trên tay bà ta cúi đầu đọc tên. Kế tiếp tôi sẽ để mỗi nhà đầu tư rửa tội cho đứa trẻ mà mình đầu tư, rất đơn giản, chỉ cần ngâm đứa trẻ của mình vào bồn nước sạch này, nhưng nước sạch chỉ có thể rửa sạch vi khuẩn mà đứa trẻ này mang đến, à ngại quá, không phải vi khuẩn, là tôi nhầm lẫn, là tội ác, nước sạch còn lâu mới rửa hết sạch tội ác trên người bọn nó. Viện trưởng ngẩng đầu lên, ánh mắt của bà ta đảo qua tất cả đứa nhỏ, nụ cười trên mặt trở nên âm u khắc nghiệt. Sau khi rửa sạch bằng nước sạch, các người có thể lấy một phần máu của đứa nhỏ để rửa sạch tội ác của chúng, sau đó mang đi một phần máu đến bệnh viện xác định trên người bọn họ còn tội ác nào khác không, nếu như không có, các người có thể đến mang đi vào thứ tư, hoặc là nói, nhận nuôi những đứa nhỏ này. Ánh mắt Bạch Liễu khẽ động, khó trách nơi này sẽ có một nghi thức lễ rửa tội như vậy. Thì ra là những nhà đầu tư này sợ trong cơ thể những đứa trẻ đó còn loại virus nào khác cho nên còn phải dùng nghi thức này rửa sạch bệnh tật và bẩn thỉu trên người những đứa trẻ trong trại mồ côi từ cấp độ tinh thần và mang đi một phần máu về kiểm tra từ cấp độ sinh lý xác nhận máu của những đứa trẻ này không có vấn đề gì. Ví dụ như có vi khuẩn hay bệnh truyền nhiễm nào không? Những nhà đầu tư này còn rất kỹ, bọn họ chê đám trẻ con này bẩn thỉu từ bên ngoài đến từ tinh thần và sinh lý, cho nên tạo ra lễ rửa tội đường hoàng để sàng lọc chất lượng máu của trẻ em trong trại mồ côi. Điều này tương đương với một thí nghiệm kết hợp trước, đợi đến thứ tư mới có thể chính thức bắt đầu mang đứa bé đi. Tác giả, xin lỗi, tạm thời thay đổi một chút. Tên công hội chương này tham khảo một số tên thể loại thần bí. Còn ai khác nói Tawil là vua nấm, ra đây, người ta không phải mặc cách chương.